Chương 365, máu rót con ngươi Kim Bàn Tử. Kim Bàn Tử đột nhiên một cái nhảy vọt trực tiếp liền hướng phía kia tốc long nhào tới. Kim Bàn Tử trên thân kim sắc lông tơ đều nhiễm lên một vòng màu đỏ nhạt. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được bộ ngực mình chỗ thải sắc bảo thạch nóng lên, đã từng xuất hiện phẫn nộ cảm xúc xuất hiện lần nữa. Càng làm cho Lam Hiên Vũ bọn hắn giật mình chính là Tốc Long lúc này cũng cảm nhận được đến từ Kim Bàn Tử khí tức, tại quay đầu nhìn thấy Kim Bàn Tử tiếp theo một cái chớp mắt, nó am hiểu nhất tốc độ tựa hồ không phát huy ra được, nó chân mềm nhũn thế mà bịch một tiếng trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Kim Bàn Tử một cái nhảy vọt liền nhào tới, hé miệng liền hướng phía Tốc Long trên cổ táp tới. Cái này Tốc Long mặc dù trên mặt đất long chi bên trong không tính quá mạnh, nhưng chiều cao tại 3 mét có hơn, dáng người thon dài, làn da cứng cỏi. Kim Bàn Tử kia không tính là quá lâu, răng nanh cắn lên đi không thể phá vỡ da của nó, bị bắn ra. Kim Bàn Tử rõ ràng sừng sốt một chút, huyết hồng sắc con ngươi trong nháy mắt biến trở về kim sắc, nhưng rất nhanh lại lần nữa máu rót con ngươi, hé miệng cắn đi lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, kia Tốc Long lại không có chút nào ý phản kháng, ngược lại gục ở chỗ này run lẩy bẩy, tùy ý Kim Bàn Tử gặm cắn, không có chút nào muốn tránh né hoặc là chạy trốn ý tứ. Một màn này thấy Lam Hiên Vũ bọn người không khỏi ngốc trệ. Đây là tình huống như thế nào? Kim Bàn Tử không có nửa điểm hồn lực, cũng không có gì cường đại năng lực thiên phú, đây là bọn hắn hoàn toàn có thể xác định. Thế nhưng là vì cái gì cái này Tốc Long nhìn thấy Kim Bàn Tử là như vậy phản ứng? Lòng tính hồn thú cũng sợ Lam Hiên Vũ, nhưng đó là một loại kính cẩn nghe theo e ngại, là bởi vì huyết mạch của bọn nó sẽ bị Lam Hiên Vũ áp chế, cũng không giống như là trước mắt loại tình huống này. Nhìn thấy Kim Bàn Tử Tốc Long tựa như là liền linh hồn cũng bị mất giống như, tùy ý Kim Bàn Tử trên người mình tứ ngược không dám có nửa điểm né tránh. Tình huống như thế nào a? Lưu Phong giật mình nhìn về phía Tiền Lỗi. Ta cũng không biết a. Tiền Lỗi cũng là một mặt được, hắn đúng là không biết a. Làm sao Kim Bàn Tử đột nhiên liền thay đổi đâu? Nó có thể đe dọa long tộc, huyết mạch của ta bên trong hẳn là có long tính huyết mạch, cho nên ta buổi sáng nhìn thấy nó thời điểm liền cảm thấy chỉ là cảm thụ không phải quá cường liệt. Cái này Tốc Long huyết mạch hẳn là yếu nhược, lại bị nó sợ đến như vậy. Xem ra Kim Bàn Tử thật rất không bình thường, Lam Hiên Vũ từ đáy lòng nói. Nếu không phải không tầm thường, lại thế nào khả năng đem một đầu thực lực không kém trăm năm nhanh rồng sợ đến như vậy đâu? Làm sao xử lý? Tiền Lỗi có chút bối rối mà hỏi thăm. Lam Hiên Vũ nói, ngươi thử một chút cùng Kim Bàn Tử câu thông, để nó dừng lại. Thí nghiệm vẫn phải làm. Hiện tại chúng ta chỉ ít có thể xác định một điểm, Kim Bàn Tử đối long tính hồn thú là có áp chế tác dụng, chỉ là không biết cái này áp chế là bắt nguồn từ huyết mạch vẫn là bắt nguồn từ cái gì khác. Đợi lát nữa ngươi nếu có thể cùng nó dung hợp liền hào hào cảm thụ một chút. Ừm, được. Tiền Lỗi chừng mắt, Kim Bàn Tử đừng làm rộn. Nói xong, hắn đi lên trước một phát bắt được Kim Bàn Tử sau cái cổ đưa nó kéo lên. Kim Bàn Tử chỉ là vùng vẫy một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Lỗi thời điểm, trong mắt huyết hồng sắc lập tức rút đi, lại khôi phục thành kim sắc. Lam Hiên Vũ một mực cẩn thận nhìn chằm chằm nó nhìn, thấy cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vô luận Kim Bàn Tử tiềm lực lớn bao nhiêu, nếu như nó không nghe Tiền Lỗi mệnh lệnh, lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế, vậy nó liền không thể nào trở thành Tiền Lỗi trợ lực, thật phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Nếu không, nó há không chính là một cái không ổn định nhân tố. Nó thật muốn cường đại, phản phệ chủ nhân làm sao bây giờ? Kim Bàn Tử lại quay đầu nhìn Tốc Long thời điểm, vẫn như cũ là có chút không cam lòng, tại Tiền Lỗi trong ngực vùng vẫy mấy lần. Đừng làm rộn, lão đại, ngươi trước giúp ta ôm nó. Nói xong Tiền Lỗi đem Kim Bàn Tử kín đáo đưa cho Lam Hiên Vũ. Kim Bàn Tử đến Lam Hiên Vũ trong ngực thời điểm, Lam Hiên Vũ minh hiền cảm giác được mình thải sắc bảo thạch biến nóng, sau đó Kim Bàn Tử thân thể liền run rẩy một chút, nó quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ, con ngươi màu vàng óng bên trong rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi, sau đó liền không vùng vẫy. Tiền Lỗi đi đến Tốc Long trước mặt, đá nó một cước. Kim Bàn Tử giải trừ máu rót con ngươi trạng thái về sau, Tốc Long đã tốt mấy phần, đều không cần Tiền Lỗi qua tốn sức, liền nhanh chóng cùng hắn hoàn thành dung hợp. Tiền Lỗi thân thể cấp tốc trở nên thon dài mấy phần, thuộc về Tốc Long lanh lảnh lân phiến hiện lên ở hắn làn da mặt ngoài, cả người hắn tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng. Kim Bàn Tử thấy không, ta cùng cái khác hồn thú có thể dạng này dung hợp cùng ngươi được hay không? Tiền Lỗi một bên cùng Tốc Long dung hợp, một bên hướng Kim Bàn Tử hỏi. Kim Bàn Tử nhìn hắn bộ dáng có chút ngần người, sau đó lại cua cua móng vuốt lộ ra căm ghét biểu lộ. Tiền Lỗi trên thân quang mang lóe lên cùng Tốc Long tách ra đến. Kia Tốc Long đầu cũng không trở về, vèo một cái liền chui vào triệu hoán chi môn biến mất. Tiền Lỗi thu hồi triệu hoán chi môn, nhìn về phía đã một lần nữa biến trở về bộ dáng khả ái Kim Bàn Tử, hỏi lần nữa, ngươi được hay không a? Nếu là không được đêm nay liền không có cơm ăn nha. Kim Bàn Tử có chút ủy khuất nhếch miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Cho ăn, đừng khóc, ta liền hỏi ngươi được hay không mà. Tiền Lỗi lập tức có chút đau lòng. Không biết vì cái gì Kim Bàn Tử vừa muốn khóc, hắn cũng có muốn khóc xúc động. Kim Bàn Tử giang hai cánh tay, tựa hồ là muốn ôm một cái. Tiền Lỗi bất đắc dĩ đi đến Lam Hiên Vũ trước mặt đưa nó ôm. Kim Bàn Tử hai tay dùng sức ôm lấy Tiền Lỗi cổ, ngay tại ôm lấy hắn một nháy mắt đột nhiên Kim Bàn Tử cùng Tiền Lỗi trên thân đồng thời sáng lên một đoàn kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt cả hai liền cùng một chỗ thay đổi. Kim Bàn Tử hóa thành quang mang, lặng yên dung nhập Tiền Lỗi thể nội, mà lúc này Tiền Lỗi thân thể tại rung động bên trong xuất hiện biến hóa. Hắn đầu tiên là trọn vẹn cao lớn một cái đầu, thân thể tựa như là thổi hơi lần nữa trở nên béo, sau đó một tầng kim sắc lông tơ chui ra. Liền liền đôi mắt của hắn cũng thay đổi thành cùng lúc trước Kim Bàn Tử giống nhau như đúc trạng thái, trong con mắt kim quang lấp lóe. Hai người mập mạp dung hợp kết quả là, Lưu Phong trợn mắt hốc mồm, đạo biến thành đại mập mạp. Lam Hiên Vũ nói bổ sung, Kim Bàn Tử thêm tiền mập mạp tương đương tiền tài mập mạp. Là, lúc này Tiền Lỗi biến thành một người đại mập mạp thân cao đã cùng trưởng thành không sai biệt lắm. Lại thêm một thân kim sắc lông tơ, hắn nhìn qua tựa như là cái mập mạp dã nhân. Lam Hiên Vũ chú ý tới, hắn đôi bàn tay biến lớn mấy phần. Mập mạp có thay đổi gì? Lam Hiên Vũ hỏi. Tiền Lỗi ồm ồm nói, dung hợp thời gian tựa hồ so bình thường cùng cái khác hồn thú dung hợp lâu hơn nhiều, ta cảm thấy kiên trì 3-5 phút không đáng kể. Còn có, lực lượng giống như mạnh lên một chút. Người nếu không thử một chút. Được, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, một bước tiến lên, một quyền hướng Tiền Lỗi đập tới. Tại trong ba người, hắn lực lượng là mạnh nhất, cái này nguồn gốc từ huyết mạch của hắn cùng thể chất. Tiền Lỗi tay phải đánh ra cùng Lam Hiên Vũ nắm đấm đụng vào nhau. Phịch một tiếng, Lam Hiên Vũ hướng về sau ngã xuống hai bước, hắn chỉ cảm thấy từ Tiền Lỗi kia mọc ra kim sắc lông tơ tay phải phía trên truyền đến một cỗ mạnh mẽ chấn động lực. Phải biết ban đầu ở cao năng thiếu niên ban thời điểm, hắn lực lượng tại trong lớp chính là số 1 số 2. Hai loại huyết mạch dung hợp về sau, hắn lực lượng lại có tương đối lớn tiến bộ. Tiền Lỗi nhìn xem bàn tay của mình, lực lượng là tăng cường không ít a. Có chút ý tứ. Thử lại lần nữa cái khác, còn có khác cảm giác sao? Lam Hiên Vũ truy vấn. Nó ủy khuất, dung hợp về sau ta càng có thể cảm nhận được tâm ý của nó. Nó nói với ta đồ ăn chạy, nó muốn ăn vừa rồi đầu kia tốc long. Tiền Lỗi biểu lộ có chút cổ quái nói. Chương 366, Thiên Thu thổ lộ tâm tình. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cho nên nói thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, không thử một chút chúng ta sao có thể biết nó cái này đặc tính. Tương lai của nó khẳng định là có hy vọng, đợi Á Long đều sẽ đối với nó cảm giác được sợ hãi, đó nhất định là sợ hãi khí tức của nó. Còn có cái khác sao? Nó liền nói nó đói, muốn ăn đồ vật, không có khác. Tiền Lỗi có chút bất đắc dĩ, sau đó cũng hoạt động thân thể của mình. Hắn phát hiện mình không chỉ là lực lượng mạnh lên, nhảy vọt lực cũng tăng cường, là một người như thế nào đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Chỉ là cụ thể tăng cường nhiều ít còn cần thông qua dụng cụ kỹ càng khảo thí mới biết được. Chỉ ít Kim Bàn Tử cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tâm tình của hắn cuối cùng tốt một điểm. Lão đại, ban đêm đi thôi, đi hải thần hồ tu luyện. Ta hạ quyết tâm, dù sao đều vì nó bỏ ra nhiều như vậy, cũng không kém cuối cùng cái này ba cái màu vàng huy chương. Cuối cùng, Lam Hiên Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, nếu là có hiệu quả, đây cũng không phải là cuối cùng a. Hắn có loại dự cảm cái này Kim Bàn Tử tuyệt đối là nuốt vàng nhà giàu, về sau Tiền mập mạp có buồn. Giải trừ cùng Kim Bàn Tử dung hợp trạng thái, Tiền Lỗi minh hiền cảm giác được mình không có quá lớn tiêu hao. Kim Bàn Tử cũng là như thế, chỉ là đói hơn. Gia hỏa này đói bụng có thể ăn cái gì, cũng có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Buổi chiều ta gọi cho lão sư xin nghỉ, ta dự định đi thử xem đoán tạo rèn đúc có thích hợp hay không. Các ngươi đây, Lam Hiên Vũ hỏi. Tiền Lỗi cười khổ nói, ta chờ một lúc trước mang Kim Bàn Tử lại đi ăn một bữa, tránh khỏi nó hút sinh mệnh lực của ta. Sau đó liền đi tìm lão sư tu luyện tinh thần lực hồi báo một chút Kim Bàn Tử sự tình. Lam Mộng Cầm nói, ta trở về minh tưởng. Lưu Phong nói, ta buổi chiều muốn đi tìm lão sư học tập, chủ yếu là thích ứng mới võ hồn. Đống Thiên Tu nhìn xem Lam Mộng Cầm hỏi, ánh mắt lại truyền rời đến Lam Hiên Vũ trên thân, ta đối rèn đúc cũng có chút hứng thú, cùng ngươi cùng một chỗ đi. Thật, Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía Đống Thiên Tu. Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi ánh mắt cũng biến thành cổ quái mấy phần, nhìn xem đống thiên thu, nhìn nhìn lại Lam Hiên Vũ. Đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, Lam Hiên Vũ kỳ thật vẫn luôn có thể cảm giác được đống thiên thu ít nhiều có chút cùng mình xa cách cảm giác, nhất là Lam Mộng Cầm giễu cợt bọn hắn thời điểm, nàng luôn luôn rất thẹn thùng, không giống mới quen thời điểm như vậy thực tại. Hắn không nghĩ tới nàng đột nhiên muốn cùng mình cùng đi nếm thử rèn đúc. Loại kia xa cách cảm giác tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt biến mất. Lam Mộng Cầm hỏi, ngươi muốn học rèn đúc sao? Chúng ta nữ hài tử không thích hợp học cái này đi. Đống Thiên Thu nói, ta chỉ là đi xem một chút, lại không nhất định phải học. Hiên Vũ, nếu không chúng ta trước cùng đi nhà ăn ăn cơm xong liền trực tiếp đi. Tốt a, Lam Hiên Vũ trực tiếp đáp ứng một tiếng. Tiền Lỗi cười nói, cùng một chỗ, vậy liền đều trước cùng đi nhà ăn tốt, dù sao đều muốn ăn cơm, cơm ở canteen còn tiện mi đây. Năm người kết bạn tiến về nhà ăn, Kim Bàn Tử lần nữa thể hiện ra mình đại vị vương phong thái, gọi là một cái có thể ăn. Tiền Lỗi cảm thấy, mình không cần ăn, riêng là nhìn nó ăn chính mình cũng có loại muốn đã no đầy đủ cảm giác. Ăn cơm trước Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Lam Mộng Cầm riêng phần mình đi, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đồng hành. Hẳn là đi nơi nào nếm thử rèn đúc, Đống Thiên Thu hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Tựa như là đi học viện đoán tạo xã, tất cả phó chức nghiệp đều là lấy câu lạc bộ hình thức tiến hành học tập cần thanh toán huy chương. Bất quá nếm thử tựa như là miễn phí. Lam Hiên Vũ trước đó liền đã nghe ngóng, vô luận là đấu khải thiết kế, đoán tạo khắc họa hạch, tâm pháp trận vẫn là sửa chữa, đều có chuyên môn câu lạc bộ. Học viện sẽ chỉ dạy bảo có quan hệ đấu khải lý luận cụ thể như thế nào chế tác, cần các học viên mình đi học tập phó chức nghiệp, nắm giữ phó chức nghiệp về sau trợ giúp lẫn nhau đến chế tác đấu khải. Nếu như là ở bên ngoài những học viện kia, dưới tình huống bình thường, đều là mời chuyên môn lão sư hỗ trợ chế tác, giá cao chót vót. Mà Sử Lai Khắc học viện không có cái quy củ này, lão sư là tuyệt đối sẽ không giúp học sinh chế tác đấu khải, chỉ có thể học sinh ở giữa hỗ trợ. Hai người sóng vai đi tại học viện con đường bên trên. Hôm nay ánh nắng rất tốt, ánh nắng sung túc thời điểm, đến từ vĩnh hằng chi thụ phương hướng sinh mệnh năng lượng tự nhiên cũng là dư thừa. Hai người mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo đều là cực kỳ xuất sắc, từ bên cạnh bọn họ trải qua học viên đều sẽ không tự giác ngoái nhìn chú ý bọn hắn. Nghĩ như thế nào đi với ta nhìn đoán tạo, ta nhớ được ngươi thật giống như là ưa thích thiết kế. Lam Hiên Vũ hướng Đống Thiên Thu hỏi. Đống Thiên Thu nhìn hắn một cái, tuổi tác này bọn hắn thân cao là không sai biệt lắm, ra đi xem một chút không được sao? Hay là không muốn để cho ta cùng một chỗ? Nàng trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu truyền, chừng Lam Hiên Vũ một chút. Lam Hiên Vũ nhìn ngây người, vội vàng lắc đầu, không có a. Vậy liền nhanh đi thôi. Nói xong, Đống Thiên Thu kéo lại Lam Hiên Vũ tay, dưới chân gia tốc nhanh chân hướng phía mục đích của bọn họ tiến lên. Tay của nàng có chút mát mẻ, trong lòng bàn tay có chút có mồ hôi, nắm rất chặt, đi được rất nhanh, một chút liền vượt qua Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bị nàng nắm hướng về phía trước, trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm xúc. Nàng chủ động kéo ta tay. Đây là tình huống như thế nào? Hắn từ phía sau có thể nhìn thấy, Đống Thiên Thu trắng nõn lỗ tai đã đỏ lên, làn da của nàng non mịn tại ánh nắng chiếu rọi xuống, đỏ lên lỗ tai hơi có chút thông thấu. Lam Hiên Vũ không có tăng tốc bước chân, chỉ là bị Đống Thiên Thu lôi kéo hướng phía trước, hai người một trước một sau. Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá lớn, đi 5 phút cách bọn họ đích đến của chuyến này vẫn như cũ rất xa. Hiên Vũ thật xin lỗi a. Đột nhiên, Đống Thiên Thu thả chậm bước chân, lỗ tai của nàng cũng không thế nào đỏ lên. Vì cái gì nói xin lỗi? Lam Hiên Vũ hỏi. Đống Thiên Thu không có đi nhìn hắn, chỉ là nói trước đó vừa tới học viện thời điểm, Mộng Cầm tỷ luôn luôn trêu ghẹo chúng ta, ta có chút thẹn thùng cho nên tận lực cùng ngươi vẫn duy trì một khoảng cách, ta không thích người khác nói chuyện của chúng ta. Thật xin lỗi. Ngươi không có làm gì sai a? Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu có chút xấu hổ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng mình lúc trước dâng lên tầng kia mỏng manh bình chướng cũng bởi vì cái này đơn giản ba chữ lặng yên không một tiếng động biến mất. Người nói đúng, lúc đầu ta cũng không làm sai cái gì. Đống Thiên Thu đột nhiên quay đầu, nhìn xem hắn nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo vài phần hoạt bát, sau đó, bỗng nhiên đem hắn tay hất ra, phát ra tiếng cười như chuông bạc, xoay người chạy. Lam Hiên Vũ thấy sững sờ, lập tức cũng cười. Đúng vậy a, đây mới là Đống Thiên Thu, cái kia có chút kiêu ngạo thanh lãnh, lại cùng mình có chút thân cận hảo bằng hữu. Bọn hắn ở độ tuổi này cũng chỉ có thể là hảo bằng hữu. Chạy đi đâu? Lam Hiên Vũ tăng tốc bước chân hướng nàng đuổi theo. Đống Thiên Thu cũng đâu ra tốc sử dụng na na dạy bộ pháp, nhanh chân hướng phía trước chạy tới. Mặc dù Lam Hiên Vũ tố chất thân thể viễn siêu người đồng lứa, nhưng tu vi cùng Đống Thiên Thu đúng là có khoảng cách, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được Đống Thiên Thu tốc độ so trước kia nhanh hơn. Chạy thời điểm, nàng một đầu màu xanh đậm tóc dài ở sau ót bay lên, càng phát ra động lòng người, giống như đang khiêu vũ tinh linh. Hai người một cái chạy, một cái truy, tựa hồ lộ trình đều rút ngắn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy một tòa đỉnh nhọn kiến trúc. Tòa kiến trúc này quy mô quả thực là không nhỏ, thậm chí so ngoại viện chủ giáo học lâu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cổng treo một thanh chùy, bên cạnh viết Sử Lai Khắc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội chữ, đã đến mục đích. Đống Thiên Thu dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lúc này Lam Hiên Vũ đã vọt tới nàng phụ cận, vội vàng phanh lại, kém chút đâm vào trên người nàng. Chương 367, chờ ta đuổi kịp ngươi. Nhìn xem Lam Hiên Vũ kia có chút luống cuống tay chân dáng vẻ, Đống Thiên Thu không khỏi bật cười. Người ngốc hay không ngốc, Đống Thiên Thu rất khó đem trước mắt cái này có chút chật vật thiếu niên cùng cái kia trong chiến đấu thông minh ra hỏa vẽ lên ngang bằng, nhưng lúc này hắn, nhìn qua càng có thể đáng yêu đây. Còn không phải ngươi chạy nhanh như vậy, tốc độ của ngươi bây giờ làm sao nhanh như vậy, bị tên điên lây bệnh, Lam Hiên Vũ có chút xấu hổ nói. Đống Thiên Thu hừ một tiếng, nói ai dùng hắn truyền nhiễm. Ta tứ hoàn. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, ngươi đã tứ hoàn. Hắn thật vất vả nhanh đến tam hoàn, vốn cho là có thể đuổi kịp Đống Thiên Thu bộ pháp, lại không nghĩ rằng, một ngày không gặp người ta đều tứ hoàn. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong hiện tại cũng đều tam hoàn, hồn lực yếu nhất vẫn như cũ là hắn. Nhìn xem hắn kia có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, Đống Thiên Thu đột nhiên ôn nhu nói, không có việc gì, đừng có gấp. Thiên phú của ngươi rất tốt, rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Đó là đương nhiên, Lam Hiên Vũ ưỡn ngực, đối với mình thiên phú hắn hiện tại đã không chút nghi ngờ, hắn nhưng là bị long thần chiếu cố người, có long thần lân phiến bảng thân đây. Nhị hoàn thế nào, nếu là mình phóng xuất ra chuôi này thiên thánh liệt nguyên kích liền xem như lại đụng phải Đường Vũ Cách đều có thể chính diện liều hai lần đi. Đống Thiên Thu nhếch miệng tự đại ra hòa. Được rồi, ta đi, chính ngươi đi học ngươi rèn đúc đi. Ngươi không phải muốn đi với ta nhìn xem. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Ai muốn đi theo ngươi nhìn, rèn đúc thô bạo như vậy sự tình chỗ đó thích hợp chúng ta nữ hài tử. Mà lại nhất định sẽ xuất mồ hôi, ghét bỏ ngươi ta đi rồi. Nói xong, nàng đột nhiên đá Lam Hiên Vũ một cước, sau đó xoay người chạy. Lam Hiên Vũ mặc dù ngay lập tức liền kịp phản ứng đưa tay đi bắt nàng, nhưng vẫn là bắt hụt, không khỏi có chút nghiến răng, hét lớn, ngươi có bản lĩnh vẫn bảo trì dẫn trước chờ ta đuổi kịp ngươi, hừ hừ. Đống Thiên Thu một bên chạy một bên quay đầu hướng hắn làm mặt quỷ, sau đó liền ra tốc chạy đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được một sự kiện, nàng kỳ thật là chuyên môn bồi tiếp mình đi tới A. Nàng còn hướng mình nói thật có lỗi, giải thích lúc trước nàng xa cách chính mình nguyên nhân. Trong lòng hắn không khỏi ủ ấm, tâm tình thật tốt. Sau đó hắn đi vào Sử Lai Khắc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, nơi này nhìn qua rất mộc mạc, bất quá hắn vừa vào cửa liền cảm thấy một loại kiên cường phong cách. Bên trái cao tới 10 mét trên vách tường là một vài bức bức họa, họa chính là các loại kim loại, mỗi một khối kim loại phía dưới đều có chú giải lấy kim loại danh xưng, nơi sản sinh, đặc tính. Cái này một mặt tường trên vách chỉ sợ có đối đầu ngàn loại kim loại hiếm giới thiệu. Thật không hổ là Đoán Tạo Sư Hiệp Hội A. Quen thuộc các loại kim loại hiếm nhất định là Đoán Tạo Sư phải đối mặt chuyện thứ nhất. Tựa như học tập đấu khải thiết kế liền muốn đi xem các loại hồn đạo pháp trận đồ án đồng dạng, đây là cơ sở. Nhìn một cái toàn bộ Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đại sảnh đều là kim loại xây thành. Một bên là tiếp đãi quầy hàng, ngồi phía sau một chút nhìn qua 17-18 tuổi thanh niên cũng hẳn là học viên. Niên đệ là đến học tập Đoán Tạo, một thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực thanh niên tiến lên đón. Học trường tốt, ta là năm nhất Lam Hiên Vũ, ta muốn nếm thử một chút Đoán Tạo, nhìn xem có thích hợp hay không ta. Lam Hiên Vũ lập tức nói rõ ý đồ đến. Tốt vậy ngươi đi theo ta đi. Thanh niên cười ha ha, vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai. Bàn tay của hắn khổng vũ hữu lực chí ít cho Lam Hiên Vũ cảm giác là như vậy, đập đến hắn đau nhức, may mắn hắn xương cốt coi như rắn chắc. Nhìn xem thanh niên trực tiếp đi vào bên trong, Lam Hiên Vũ vội vàng theo sau, học trưởng không cần đăng ký sao? Không cần a, người đồng phục cùng Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin liền có thể chứng minh ngươi đúng là chúng ta học viện, sau đó ngươi không phải chỉ là thử một chút sao? Còn chưa nhất định sẽ gia nhập chúng ta đây, đăng ký chính là lãng phí thời gian. Chờ ngươi nhất định phải gia nhập lại đăng ký cũng không muộn. Hắn nói hay lắm, có đạo lý, hiệu suất thật cao a. Lam Hiên Vũ phát hiện mình có chút thích nơi này phong cách làm việc. Chính là lãng phí cái gì thời gian. Thẳng vào chủ đề trực tiếp nhất. Thành niên vừa đi, còn vừa không quên ân cần dạy bảo đạo, niên đệ a, chúng ta học viện thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp, trừ phi là đã sớm thi đậu nội viện, bằng không mà nói, mỗi một phút cũng phải cần trân quý. Ta cũng là đang giúp ngươi tiết kiệm thời gian, đương nhiên cũng là vì chính ta. Thành niên mang theo Lam Hiên Vũ lên lầu 2, trực tiếp mở ra lầu 2 một cái cửa phòng. Cửa phòng cũng là kim loại, mà lại để Lam Hiên Vũ giật nảy mình chính là cái này cửa phòng rất dày, chừng nửa thước nhiều. Gian phòng không lớn, chỉ có 20 mét vuông tả hữu, chính giữa bày ra một chương rèn đúc đài liền chiếm cứ 10 mét vuông. Khác một bên thì có một cái giá, phía trên trưng bày mười mấy loại kim loại, khác biệt kim loại hiếm tản ra khác biệt quang trạch. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy kim loại hiếm, không khỏi ngưng thần nhìn nhiều mấy lần. Thành niên nói tuyển một loại chính ngươi thích, sau đó liền thử một chút đi. Đoán tạo kỳ thật không có gì, chính là rèn. Lam Hiên Vũ nghĩ thầm, thật là đơn giản thô bạo a. Bất quá, hắn lần thứ nhất nếm thử rèn đúc đúng là muốn tìm thuộc về mình cảm giác. Học trưởng không có làm qua giải thích nhiều, cũng sẽ không quấy nhiễu phán đoán của mình, đến tột cùng có thích hay không, liền muốn nhìn mình. Hắn vừa nghĩ, vừa quan sát lên trước mặt những kim loại này đến. Mười mấy khối kim loại, màu sắc không giống nhau, có ngân sắc, có ám kim sắc, còn có màu đen, xích hồng sắc. Có phía trên có nhàn nhạt vân vân, có phía trên có lấm ta lấm tấm quang mang, còn có phía trên cái gì cũng không có. Hắn quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào một khối màu trắng bạc kim loại bên trên. Khối này kim loại thượng hạng giống thật nhiều ngân sắc phản quang điểm, không có quá mạnh quang trạch, nhưng không biết vì cái gì, chỉ nhìn một chút, Lam Hiên Vũ liền bị nó hấp dẫn, tựa hồ từ nơi sâu xa có cái thanh âm tại nói cho hắn biết muốn lựa chọn khối này kim loại. Hắn vô ý thức đem khối này kim loại cầm lên, rất nặng, tương đối thể tích của nó mà nói thật rất nặng. Trầm ngân a, lựa chọn tốt, thanh niên cười ha hả nói. Khối này kim loại gọi trầm ngân sao? Lam Hiên Vũ đối với kim loại hiếm không có bất kỳ cái gì nhận biết, chỉ là tò mò nhìn trong tay khối này thể tích không lớn lại chịu nặng kim loại. Lấy tới ta dạy cho ngươi. Thanh niên hướng Lam Hiên Vũ vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ vội vàng cầm trầm ngân đi tới. Thanh niên tiếp nhận trong tay hắn trầm ngân, đưa nó cắm ở trên đoán tạo đài một cái khe thẻ bên trên. Nơi này có nút bấm, thấy được chưa? Đoán tạo trước đó cần cho kim loại làm nóng, để nó có tốt hơn độ dẻo cùng tính dẻo. Đoán tạo thời điểm, nhất là tại sơ cấp đoán tạo thời điểm, chủ yếu là khu trừ kim loại bên trong tạp chất đối với kim loại tiến hành chiết xuất. Chúng ta nói là bách đoán trăm rèn chiết xuất thiên đoán, nghìn rèn luyện hồn. Nói cách khác ít nhất phải trồng chất đoán tạo 100 lần mới có thể để cho một khối kim loại có đầy đủ độ tinh khiết. Mà đoán tạo vượt qua 1.000 lần kim loại liền sẽ sinh ra chất biến, thậm chí có khả năng xuất hiện thuộc về chính nó linh hồn. Đương nhiên cái này đều khoảng cách ngươi xa xôi. Ngươi lần đầu nếm thử không cần cân nhắc nhiều như vậy, sau đó kim loại làm nóng sau khi hoàn thành chính ngươi gõ thử một chút, nhìn xem có thích hay không, hoặc là có cái gì cảm ngộ. Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, tại thanh niên chỉ điểm đè xuống nút bấm, lập tức đoán tạo đài vỡ ra một cái miệng, khối kia trầm ngân chậm rãi chìm xuống dưới, một cỗ khí tức nóng bỏng tùy theo đập vào mặt. Phía dưới đoán tạo đài chính là lò luyện, đúng là rất tiện. Chúng ta đoán tạo đài đều là phi thường trí năng, sẽ căn cứ kim loại điểm nóng chảy đối bọn chúng tiến hành nung khô, đem nó dung luyện đến thích hợp nhất đoán tạo nhiệt độ, sau đó liền sẽ tự động thăng lên, người liền có thể bắt đầu đoán tạo. Đến cầm. Thanh niên vừa nói, một bên cầm qua một thanh đoán tạo chùy đưa cho Lam Hiên Vũ. Chương 368, lần đầu đoán tạo. Lam Hiên Vũ tiếp nhận đoán tạo chùy, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Đoán tạo chùy vào tay, chùy chui bên trên đường vân phù hợp ngón tay, với hắn mà nói, đoán tạo chùy có chút lớn, dù sao, niên kỳ của hắn còn nhỏ, thân thể cũng còn không có phát dục hoàn toàn. Đoán tạo chùy cũng là chịu nặng, nhưng lấy Lam Hiên Vũ lực lượng khống chế nó tự nhiên là không có vấn đề gì. Thanh niên không lên tiếng nữa, lùi sang một bên, chuẩn bị nhìn hắn đoán tạo. Một hồn sư có phải là có đoán tạo thiên phú, thường thường tại lần thứ nhất đoán tạo thời điểm liền có thể nhìn ra cái đại khái. Người có thiên phú tự nhiên sẽ biểu hiện ra cùng người bình thường chỗ khác biệt. Dùng luyện thời gian không dài, đoán tạo đài một lần nữa vỡ ra, bị thiêu đốt đến đỏ bừng trầm ngân chậm rãi dâng lên tại thanh trượt thôi thúc dưới đến đoán tạo trên đài. Lập tức cả phòng nhiệt độ đều tùy theo tăng lên. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ngưng thần hướng kia trầm ngân nhìn lại. Mặc dù hắn là lần đầu tiên đoán tạo, nhưng hắn nghe nói qua, đoán tạo lúc nhất định phải tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực của mình đi cảm thụ kim loại tại đoán tạo quá trình bên trong sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này thường thường quyết định đoán tạo xác suất thành công, cũng quyết định đến tiếp sau đoán tạo sử dụng thủ đoạn gì. Hắn có thể cảm giác được nguyên bản cứng rắn trầm ngân biến mềm nhũn. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lam Hiên Vũ liền động tay nâng chùy rơi, một chùy liền hướng trước mặt Trầm Ngân bên trên đập tới. Ở bên cạnh thanh niên xem ra, hắn một chùy này là không có bất kỳ cái gì chương pháp, thậm chí ngay cả dùng lực phương thức đều không đúng. Thế nhưng là hắn một chùy này huy động đến phi thường quả quyết, rõ ràng là dùng toàn lực. Còng một tiếng vang, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chấn động đến bàn tay của mình nóng lên, hổ khẩu tê dại một hồi. Nhưng hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực tự hành vận chuyển, trong chốc lát liền đem cái này lực phản chấn hóa giải. Mà trước mặt Trầm Ngân tại hắn toàn lực một chùy phía dưới, lõm xuống dưới một khối. Lực lượng không tệ, thanh niên khen một câu. Lam Hiên Vũ mượn bắn ngược lực lượng, lần nữa giơ cao trong tay đoán tạo chùy, sau đó bỗng nhiên lại là một chùy đập xuống. Lại là cong một tiếng vang, bị đập Trầm Ngân hòa tinh văng khắp nơi. Mơ hồ ở giữa, Lam Hiên Vũ tựa hồ cảm giác được Trầm Ngân nội bộ xuất hiện một chút biến hóa. Loại biến hóa này là cái gì hắn nói không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là sự biến hóa này là tốt. Đoán tạo chùy lần nữa nâng lên, rơi xuống, một lần lại một lần kiên định mà toàn lực ứng phó. Lam Hiên Vũ căn bản sẽ không đoán tạo, nhưng đơn giản đập ai cũng sẽ. Lam Hiên Vũ từng chùy một đập xuống, nhìn xem Trầm Ngân bị dần dần nện dẹp, yên lặng cảm thụ được trước mặt Trầm Ngân biến hóa. Là nó, một mực tại biến hóa. Tại phía sau hắn thanh niên ngay từ đầu chỉ là hai tay ôm ngực yên lặng nhìn xem. Lam Hiên Vũ cùng tuyệt đại đa số chưa hề đoán tạo qua người đồng dạng, chính là thuần túy dùng đoán tạo chùy đi nền. Thế nhưng lại nhìn một hồi về sau, hắn bắt đầu có chút động dung. Lam Hiên Vũ đúng là đơn giản nện gõ, thế nhưng là hắn đoán tạo chùy mỗi một lần rơi xuống, lực lượng vậy mà đều là không sai biệt lắm. Phải biết cũng không phải là người nào đều có thể bảo trì toàn lực tiếp tục không ngừng mà nện gõ. Đoán tạo chùy lực phản chấn rất dễ dàng làm bị thương gân cốt, mặc dù hồn sư có hồn lực bảo hộ sẽ tốt hơn nhiều, thế nhưng là lực lượng cũng không phải như vậy cho trường khống. Lam Hiên Vũ mỗi một nện rõ ràng đều dùng toàn lực, lại có thể một mực bảo trì. Càng quan trọng hơn là hắn chuyên chú. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói qua một chữ, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trầm Ngân từng chùy một đập lên. Một khối hình lập phương kim loại dần dần bị hắn chùy liên miên trạng, mà hắn vẫn tại không ngừng mà nện gõ. Trầm Ngân theo nhiệt độ không ngừng hạ xuống, độ cứng tăng lên. Xích hồng sắc dần dần biến mất, Lam Hiên Vũ phát hiện bị mình nện gõ về sau Trầm Ngân sáng lên một điểm. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, quay người nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc thanh niên, hỏi, học trưởng, Trầm Ngân sáng lên là mang ý nghĩa ta đoán tạo có hiệu quả sao? Thanh niên yên lặng nhẹ gật đầu, không sai, ý vị này Trầm Ngân tại ngươi đoán tạo phía dưới phẩm chất có chỗ tăng lên, tạp chất có chỗ giảm bớt. Vừa mới quá trình này, có thể tính được là nhất đoán, một rèn. Thế nào, nếm thử cảm giác như thế nào? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, ta giống như có thể cảm giác được tại ta đoán tạo quá trình bên trong, nó vẫn luôn đang biến hóa, nhưng ta nói không rõ đây là biến hóa gì, có lẽ chính là nói tạp chất tại giảm bớt đi. Nói cách khác, nếu như bách đoán, trăm rèn, ta cần đem nó gấp lại một lần nữa đập có đúng không? Thẳng đến hoàn thành 100 lần. Thanh niên nói, cái gọi là bách đoán cũng không phải là nhất định phải đoán tạo trăm lần, mà là muốn đem nó độ tinh khiết đề cao tới trình độ nhất định. Bách đoán ý nghĩa ở chỗ tận khả năng giảm bớt nó nội bộ tạp chất. Một khối cơ hồ không có tạp chất kim loại, liền có thể xem như bách đoán. Cho nên mới gọi bách đoán chiết xuất. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vậy ta liền hiểu, tạ ơn học trường. Ta cảm thấy ta thật thích đoán tạo. Ta thích chuyên chú vào trong đó, cảm giác chuyên chú, cảm thụ kim loại biến hóa, cảm giác này rất tươi đẹp. Thanh niên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, không tệ, không tệ, nhìn ngươi lúc trước chuyên chú dáng vẻ ta đã cảm thấy ngươi là học tập đoán tạo hạt giống tốt. Hoan nghênh gia nhập đoán tạo sư hiệp hội. Nói xong, hắn hướng Lam Hiên Vũ duỗi ra mình rộng lượng bàn tay. Cái này có thể gia nhập sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn xem hắn. Thanh niên cười ha ha, đương nhiên a, cái này có khó khăn gì? Nhận thức một chút, ta gọi Dương Anh Minh, tất cả mọi người gọi ta Anh Minh ca, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Vâng, Anh Minh ca. Lam Hiên Vũ vội vàng kêu lên. Dương Anh Minh nói, tất cả mọi người là thích đoán tạo mới gia nhập hiệp hội, cho nên muốn gia nhập liền một cái tiêu chuẩn, đó chính là yêu quý đoán tạo. Đã ngươi cảm thấy chính ngươi thích, vậy liền có thể trực tiếp gia nhập. Mà tương lai ngươi có thể trở thành dạng gì đoán tạo sư, liền muốn nhìn ngươi vì đoán tạo bỏ ra nhiều ít. Đoán tạo là đấu khải chế tác căn bản nhất một vòng, đoán tạo kim loại không tốt, chế tác cho dù tốt cũng vô dụng. Cho nên, chúng ta là đấu khải trụ cột. Người hảo hảo cố gắng, về sau đoán tạo ra kim loại nếu như đủ tốt còn có thể bán lấy tiền, cũng coi là một đầu con đường phát tài. Nghe hắn giảng thuật đoán tạo tựa hồ là có trăm lợi mà không có một hại, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn cảm thấy có chút không đúng, hỏi dò, học trưởng, vậy chúng ta đoán tạo lúc dùng kim loại, nhất là luyện tập lúc dùng kim loại, là hiệp hội ra sao? Dương Anh Minh sắc mặt biến đổi, vậy làm sao khả năng? Học viện cổ vũ chính là tay làm hàm nhai, tự nhiên là tự nghĩ biện pháp. Hối đoái chỗ bên kia có thể dùng huy chương hối đoái kim loại, ta đề nghị ngươi trước từ tiện nghi kim loại bắt đầu đoán tạo. Sau đó ngươi còn muốn mời một vị lão sư đến dạy ngươi. Như ngươi loại này người mới học đâu, mời chúng ta loại này học trường là nhất có lời. Ta đã là cấp 3 đoán tạo sư, có thể tiến hành thiên đoán, dạy ngươi là đầy đủ, mà lại giá cả tiện nghi. Ngươi hoa một viên màu trắng huy chương, ta có thể cho ngươi bên trên 3 lần khóa, cam đoan mỗi lần tại 1 giờ trở lên. Niên đệ cảm thấy thế nào? Lam Hiên Vũ trợn mắt há mồm, nhìn xem hắn, nói, không chỉ là kim loại muốn giao tiền, học đoán tạo cũng muốn giao tiền. Dương Anh Minh hừ một tiếng, kia là đương nhiên, ngươi cho rằng đây là đâu? Tất cả phó chức nghiệp đều là phải bỏ tiền mới có thể học tập. Chúng ta đoán tạo sư hiệp hội bên này, học phí còn tính là tiện nghi. Thiết kế cùng khắc họa hạch tâm pháp trận quý hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn vật liệu chi phí tương đối thấp. Thiết kế bên kia dùng vật liệu chỉ là vẽ bản vẽ, vật liệu phí là thấp nhất. Khắc họa hạch tâm pháp trận bên kia có thể dùng phổ thông kim loại luyện tập. Chúng ta tương đối thảm, chỉ có thể dùng kim loại hiếm để luyện tập đoán tạo, nếu không vĩnh viễn cũng nắm giữ không được kim loại hiếm đặc tính. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một chút, khó trách vị này không chút do dự liền để cho mình gia nhập đoán tạo sư hiệp hội, nhìn hiệp hội có chút hố a. Tại Sử Lai Khắc học viện quả nhiên là không có huy chương nửa bước khó đi. Chương 369, cố gắng uống nhiều một chút. Học trưởng, ta có thể trở về hay không suy tính một chút? Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Dương Anh Minh nói, đương nhiên có thể. Bất quá, Niên Đệ A, từ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, ngươi đúng là phi thường thích hợp đoán tạo. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút, một khối kim loại nhiều nếm thử mấy lần chính là. Trầm ngân là cái lựa chọn tốt, giá cả tương đối tiện nghi, như thế lớn trầm ngân, một viên màu trắng huy chương có thể đổi 2 khối, đủ ngươi luyện tập nửa tháng. Ta dạy cho ngươi tam tiết khóa, ngươi có thể tự mình luyện tập 1 tháng, lại mua chương trình học của ta là được. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là sắp đến cấp 4. Chờ ta trở thành cấp 4 đoán tạo sư về sau, cái này phí tồn khẳng định sẽ cao hơn. Đã hiểu, Lam Hiên Vũ vội vàng gật gật đầu. Chỉ là hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là, mình có phải thật vậy hay không muốn học tập đoán tạo a? Gia Sử Lai Khắc đoán tạo sư hiệp hội, Lam Hiên Vũ không khỏi một trận bất đắc dĩ, vốn cho rằng kiếm huy chương không ít, có thể mua cửu thải bảo thạch bỏ ra một chút, sau này đi hải thần hồ tu luyện còn cần 3 cái màu vàng huy chương. Nếu như lại học đoán tạo, một lát mình ngược lại là có thể kiên trì, thế nhưng lạc giống trước kia thuận lợi như vậy kiếm lấy huy chương cơ hội cũng không nhiều a. Làm thế nào mới tốt đâu? Đến cùng muốn hay không học đoán tạo? Hắn quyết định đi tìm Đường Chấn Hoa hỏi một chút. Hắn đi thẳng tới tinh tế trung tâm, trong lòng tự nhủ ý đồ đến, Đường Chấn Hoa không chút do dự nói, liền đoán tạo đi. Đừng nhìn đoán tạo rất phí tiền, nhưng ngươi học trưởng kia nói không sai, nếu như ngươi ở phương diện này xác thực có thiên phú, hơn nữa có thể có đầy đủ xác suất thành công, như vậy tương lai còn có thể tự cấp tự túc. Chờ thành cấp 5 đoán tạo sư về sau, ngươi đoán tạo kim loại liền sẽ cung không đủ cầu, thậm chí có thể làm ổn định tài nguyên. Về phần giai đoạn trước khẳng định là phải có một đoạn thời gian đầu nhập. Cái này phải nhờ vào chính ngươi nghĩ biện pháp kiếm huy chương. Lam Hiên Vũ hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ tiền mập mạp vì sao lại tuyển thiết kế là nhất không tốn tiền. Kia hai anh em thật hướng về mình a, đem tốn kém nhất phí tiền tặng cho mình. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài, vậy ta liền thử một chút đi. Lão sư, ta hôm nay ban đêm dự định lại đi hải thần bên hồ kia tu luyện một lần. Ngài đi với ta sao? Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật một chút, không chút do dự nói, không đi không đi, nào có đạo sư suốt ngày lẽo đẽo theo mình học sinh. Chính ngươi đến liền là, chỉ cần không ai thúc ngươi, ngươi liền tại bên trong nhiều tu luyện một hồi. A, vâng. Nhìn Đường Chấn Hoa biểu lộ có chút không đúng, lại thêm hắn hôm qua đối với mình tàn phá, Lam Hiên Vũ nhanh trí lựa chọn chạy trốn, nói là trở về điều chỉnh trạng thái lấy chuẩn bị ban đêm tu luyện. Chờ hắn đi, Đường Chấn Hoa mới hừ một tiếng, lần trước bị đánh địa phương, bây giờ còn có điểm đau đây. Bất quá tiểu tử này lần trước đã hấp thu không ít sinh mệnh năng lượng, cái này toàn bộ tiêu tán hóa. Khó trách sinh mệnh học phái nói tính mạng của hắn năng lượng thân hòa độ cao đây. Trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ yên lặng hồi tưởng một chút hôm nay mình đoán tạo quá trình, trong lòng nhiều ít có một chút cảm giác. Vẫn là rất không tệ. mình quả thật có chút thích loại kia chuyên chú cảm giác. Tại cái kia quá trình bên trong, tựa hồ ngay cả mình tinh thần lực đều bị đoán tạo giống như, hẳn là đối tinh thần lực tăng lên có nhất định trợ giúp. Bất quá, thật quý a. Lần thứ nhất nếm thử là miễn phí, đằng sau liền muốn mình mua kim loại hiếm, còn muốn mời lão sư mới được. Màn đêm buông xuống, đã hẹn Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi ra ký túc xá, hướng phía lần trước Lam Hiên Vũ đi qua địa phương đi đến. Trông coi hải thần hồ, vẫn như cũ là Lam Hiên Vũ lần trước gặp qua Đường Nguyệt. Nhìn hắn lại tới, hơn nữa còn mang theo người cùng đi, Đường Nguyệt lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Đường lão sư ngài tốt, Lam Hiên Vũ chặn lại nói. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lại tới hải thần hồ tu luyện sao? Lần trước hấp thu sinh mệnh năng lượng đều đã triệt để hấp thu. Đường Nguyệt cười híp mắt hỏi. Vâng, đều đã hấp thu, Lam Hiên Vũ nói. Đường Nguyệt hướng hắn giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt a. Không tệ, không tệ, thật không hổ là sinh mệnh năng lượng thân hòa độ siêu cao. Lần này còn mang theo đồng học cùng đi. Vâng, đúng vậy, đây là ta bạn học cùng lớp Tiền Lỗi, hắn cũng muốn thử một chút tại hải thần trong hồ tu luyện. Lam Hiên Vũ nói. Tiền Lỗi liên tục gật đầu, Đường lão sư tốt. Đường Nguyệt mỉm cười nói, đi, đi thôi. Bất quá, phí tổn phương diện là học viện quy định. Các ngươi tiến vào liền sẽ có ghi chép cho nên. Hiểu rõ, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi riêng phần mình lấy ra ba cái màu vàng huy chương đưa tới. Đường Nguyệt tiếp huy chương nhận lấy, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hai người một trận đau lòng, tại hải thần hồ tu luyện thật là quá đắt, đây tuyệt đối là ngoại viện xa xỉ nhất phương thức tu luyện một trong. Ngày bình thường, có rất ít người sẽ trực tiếp đến hải thần hồ tu luyện. Tại Sử Lai Khắc học viện, ba cái màu vàng huy chương có thể làm rất nhiều chuyện. Liền xem như dùng cho học tập đoán tạo, đều đủ để ủng hộ mấy tháng. Mà ở đây, lại chỉ có thể tu luyện một giờ mà thôi. Xuyên qua Đường Nguyệt thủ hộ cửa, Tiền Lỗi lập tức mở to hai mắt nhìn, nơi này nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh năng lượng với hắn mà nói tuyệt đối là đầy đủ rung động. Cho dù là trước đó tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thời điểm, hắn đều không có loại cảm giác này, tựa hồ là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tận lực khống chế sinh mệnh năng lượng nồng độ. Mà nơi này sinh mệnh năng lượng nhưng không có nhận bất luận cái gì khống chế, nồng nặc để Tiền Lỗi cảm thấy tựa như ngâm tại trong chất lỏng giống như, làn da mặt ngoài phẳng phất đều ẩm ướt. Đi mau, mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Lam Hiên Vũ lôi kéo Tiền Lỗi liền chạy, xe nhẹ đường quen đi tới hắn lần trước chỗ tu luyện, sau đó liền nhanh chóng cởi y phục xuống, làm mẫu giống như nhảy đến một gốc trùy tiên bên trên. Thân thể vừa cùng hải thần hồ nước hồ tiếp xúc, hắn liền suýt nữa thoải mái rên rỉ lên tiếng, loại kia bị vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng bao khỏa cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Căn bản không cần hắn thôi động, huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy trong nháy mắt ra tốc xoay tròn, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ nước sinh mệnh năng lượng. Tiền Lỗi học theo, hắn đối tiền tài cố chấp còn đang Lam Hiên Vũ phía trên, tự nhiên là càng không nguyện ý lãng phí, hai ba lần cởi quần áo ra liền nhảy vào hải thần trong hồ. Tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng cọ rửa phía dưới, hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình đều buông lỏng xuống, hôm qua bị kim bàn tử thôn phệ hết sinh mệnh năng lượng nhanh chóng được bổ sung lên. Tiền Lỗi cũng sẽ không khách khí, lập tức hé miệng liền uống. Cái đồ chơi này, một lít liền muốn một viên màu trắng huy chương A, có thể uống nhiều ít là nhiều ít. Đồng thời, hắn lặng yên không một tiếng động đem kim bàn tử phóng xuất. Kim bàn tử vừa bị hắn thả ra thời điểm thân thể tại dưới nước lập tức có chút cảm giác hít thở không thông, giật nảy mình, bắt đầu dãy rủa. Thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt nó liền cảm thấy hải thần hồ nước hồ mỹ diệu chỗ. Nó một đôi mắt lập tức trợn tròn lên, toàn thân lông tại kia hải thần hồ nước hồ cọ rửa phía dưới tựa hồ cũng trở nên càng phát ra sáng. Uống nhanh, có thể uống nhiều ít là nhiều ít. Cái này đáng quý a. Tiền Lỗi đem nó kéo lên mặt nước để nó thở một ngụm, sau đó thấp giọng nói. Kim bàn tử nháy nháy mắt, lập tức liền hiểu được, mắt nhỏ tỏa ánh sáng, cúi đầu xuống, liền mở ra miệng rộng. Tiền Lỗi chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ hướng về phía trước lắc lư một cái, tại trước người hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ vòng xoáy giống như, hải thần hồ nước hồ hướng kim bàn tử thể nội tràn vào, bị nó điên cuồng thôn phệ lấy. Cái này uống nước tốc độ, không biết còn nhanh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn hai anh em ở chỗ này uống nước, Lam Hiên Vũ lúc này lại đã đắm chìm trong đối với mình huyết mạch biến hóa cảm giác bên trong. Cùng lần trước khác biệt, trải qua kia thải sắc bảo thạch điều hòa về sau, hắn hai loại huyết mạch hòa làm một thể, mà loại dung hợp này cũng làm cho bọn chúng lẫn nhau ở giữa lại không xung đột. lúc này, nồng đậm sinh mệnh năng lượng rót vào thể nội, đầu tiên bổ sung chính là huyết mạch của hắn vòng xoáy, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch vòng xoáy lập tức liền tràn đầy, chỗ ngực thải sắc bảo thạch tùy theo tàn mát ra ánh sáng yếu ớt mang ấm áp cảm giác rót vào thể nội, sinh mệnh năng lượng tựa như là trăm sông đổ về một biển hướng huyết mạch vòng xoáy bên trong hội tụ, vòng xoáy bình thản xoay tròn, hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ tựa hồ so với lần trước nhanh hơn. Chương 370, Kim Bàn Tử trả lại. Nhàn nhạt thải sắc quang mang tại Lam Hiên Vũ chỗ ngực lưu truyền, hắn có thể cảm nhận được thân thể tại sinh mệnh năng lượng rót vào hạ dần dần trở nên đầy đặn. Trước đó nhận cửu thải bảo thạch ảnh hưởng, hai loại huyết mạch dung hợp thời điểm, hắn lập tức liền thông qua tinh thần kích thích điều động cái này dung hợp chi lực, từ đó xuất hiện thải sắc lân phiến phóng thích uy năng tình trạng một chút đem huyết mạch chi lực tiêu hao hầu như không còn. Lúc ấy hắn đối với huyết mạch dung hợp cảm giác còn không khắc sâu, nhưng lúc này cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh năng lượng cấp tốc chuyển hóa thành huyết mạch của mình chi lực, những này dung hợp sau huyết mạch chi lực bắt đầu tầm bổ toàn thân. Mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối xương cốt đều tại dạng này năng lượng tầm bổ phía dưới, tràn đầy cảm giác sảng khoái. Trước kia bởi vì hai loại huyết mạch va chạm lẫn nhau, Lam Hiên Vũ căn bản không dám đưa chúng nó giải tại thân thể của mình các nơi, mà là tập trung ở ngực huyết mạch trong nước xoáy, nương tựa theo Na Na giúp hắn thành lập huyết mạch vòng xoáy lực ly tâm, để hai loại huyết mạch sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, từ đó chung sống hòa bình. Mà bây giờ cả hai tương hỗ giao hòa, lại không xung đột tự nhiên mà vậy liền nương theo lấy hồn lực vận chuyển tại toàn thân vận hành. Huyết mạch này chi lực đối với thân thể tầm bổ hiệu quả vô cùng tốt, cơ hồ là trong khoảnh khắc Lam Hiên Vũ liền cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ đã hoàn toàn biến thành kim ngân song sắc, liền huyết mạch nơi trọng yếu thải sắc năng lượng cũng theo hô hấp chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ cũng tại huyết mạch chi lực vận chuyển hạ chậm rãi tăng cường. Mặc dù quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng so với hắn trước kia chỉ có thể phóng thích từ thể võ hồn dung hợp kỹ lúc muốn tốt. Lam Hiên Vũ kỳ thật đã mình thử qua, theo không cách nào cung cấp song trọng phụ trợ khiến đồng bạn sinh ra bộc phát thức biến hóa tình huống này xuất hiện, mình cũng không cách nào lại thông qua hai tay đem nắm sử dụng trước đó võ hồn dung hợp kỹ thay vào đó, hẳn là kia thải sắc lân phiến xuất hiện lúc sinh ra biến hóa, đây cũng là võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù trước mắt nhìn không phải cái loại năng lượng này cường quang bộc phát, nhưng rất có thể càng mạnh. Mà hắn hiện tại phải làm chính là không ngừng tăng cường huyết mạch của mình chi lực, từ đó dần dần trưởng khống loại lực lượng này, để loại lực lượng này tiếp tục thời gian có thể càng lâu. Ví dụ như, hắn liền muốn thử một chút tại không cần lực lượng kia điều động thiên thánh liệt nguyên kích tình huống dưới, mình có thể bảo trì cái kia trạng thái chiến đấu bao lâu. Cái này cần không ngừng mà nếm thử mới được, thông qua thí nghiệm để cho mình tiến một bước nắm giữ loại kia trạng thái dưới năng lực của mình. Bên này hắn tản ra nhàn nhạt thải sắc vầng sáng, một bên khác tiền mập mạp trước người thì là kim quang trầm tĩnh. Kim Bàn Tử từng ngụm uống vào hải thần hồ nước hồ, đôi mắt nhỏ đều trở nên sáng, trên thân kim quang lưu truyền, bụng của nó tựa như hang không đáy, cứ như vậy một lát sau, cũng không biết uống nhiều ít hải thần hồ nước hồ. Tiền Lỗi cũng tại thông qua tu luyện hấp thu hải thần trong hồ sinh mệnh năng lượng, đồng thời chú ý Kim Bàn Tử đến tột cùng có thể uống nhiều ít. Rất nhanh hắn an tâm. Cứ như vậy một lát sau, Kim Bàn Tử uống liền đã không chỉ ba cái màu vàng huy chương đối ứng. Một viên màu vàng huy chương, nhiều nhất có thể hối đoái 20 mai màu trắng huy chương. Hải thần hồ nước hồ là một cái màu trắng huy chương một lít, nói cách khác muốn uống 60 lít mới hồi vốn. Nhưng chân chính lại tới đây về sau, Tiền Lỗi minh bạch mình đơn giản như vậy tính toán là không đúng. Uống hải thần hồ nước hồ cùng tại hải thần trong hồ tu luyện hoàn toàn là hai khái niệm, hai cái này ở giữa chênh lệch giá to lớn như thế tuyệt đối là có đạo lý. Thần ở bên trong hải thần hồ, hắn cảm nhận được là toàn bộ hải thần hồ mênh mông bàng bạc sinh mệnh năng lượng, cái này lại há lại đơn thuần uống nước có thể mang đến. Loại kia sinh mệnh năng lượng đều hướng mình trong thân thể đè ép, cảm giác là đơn thuần uống nước hoàn toàn không cách nào sinh ra hiệu quả. Cho nên ở đây tu luyện hẳn là thích hợp nhất huyết mạch cường đại hoặc là lấy tu luyện thân thể làm chủ hồn sư. Cường độ thân thể tăng lên thường thường sẽ dẫn đến dễ dàng thụ thương hoặc là thân thể bản thân năng lực khôi phục theo không kịp, mà ngâm hải thần trong hồ có thể trên phạm vi lớn bổ sung tự thân sinh mệnh lực, đồng thời còn sinh ra cường đại chữa trị lực. Như thế một lát sau, Tiền Lỗi đã rõ ràng cảm giác được mình lúc trước mất đi sinh mệnh lực đã bổ túc, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Không thể nghi ngờ, nếu là thường xuyên tại cái này hải thần trong hồ bong bóng, nhất định là có thể kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu nhất chính là cái này Kim Bàn Tử bụng so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a. Nó uống không chỉ hơn 60 lít, cho nên, nó về sau uống cùng mình hấp thu, đều là kiếm a. Nó lần này cuối cùng là không tiếp tục hố mình, đây là muốn chuyển vận. mà lại Tiền Lỗi lúc này cảm giác được nương theo lấy Kim Bàn Tử uống xong đại lượng hải thần hồ nước hồ, trong cơ thể mình ẩn ẩn có một cỗ khí tức tuôn ra, lặng yên làm dịu thân thể của mình, toàn thân thông thái vô cùng, thư thái nói không nên lời. Hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân mình cơ năng đều tại lặng yên không một tiếng động tăng lên, cái này cùng trước đó Kim Bàn Tử đơn thuần thôn phệ sinh mệnh lực của hắn tình huống quả thực là hoàn toàn tương phản. Nói cách khác, Kim Bàn Tử tại hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng thời điểm còn đang trả lại hắn. Đây không thể nghi ngờ là đại hảo sự, cái này Kim Bàn Tử quả nhiên không phải phế vật a. Triệu hoán Kim Bàn Tử cùng triệu hoán hồn linh khác biệt, cùng hắn dùng tự thân triệu hoán tiền tài triệu hoán hồn thú cũng khác biệt. Chỉ cần không chiến đấu cơ hồ liền không tiêu hao tự thân bất kỳ vật gì, nói cách khác Kim Bàn Tử thậm chí có thể một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Cái này có lẽ xem như bản mệnh triệu hoán thú. Kim Bàn Tử a Kim Bàn Tử, ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành a. Đường Nguyệt Yêu Tai Du Tai tựa ở ghế salon của mình bên trên, trong tay bưng lấy một quyển sách nhìn xem, trên sách là có liên quan mới nhất sinh vật ngoài hành tinh giới thiệu. Hắn bình thường rất thích xem nhìn những vật này, lấy giết thời gian. Lam Hiên Vũ mặc dù sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cực cao, nhưng dù sao vẫn chỉ là năm nhất tân sinh, trưởng thành lại thế nào nhanh cũng vẫn là cần thời gian. Cái kia tiểu mập mạp vừa rồi hắn cảm ứng một chút tựa hồ không có quá cao sinh mệnh năng lượng thân hòa độ, cho nên hắn cũng không thế nào chú ý. Đường Nguyệt bây giờ nghĩ chính là lúc nào có thể có người đến thay thế mình tốt rời đi học viện đi chấp hành nhiệm vụ. Cứ thủ hộ tại chỗ này thật sự là quá nhàm chán a. Hắn khép sách lại, đứng người lên duỗi lưng một cái. Tu vi đột phá 90 cấp trở thành phong hào đấu la về sau, hắn tốc độ tăng lên rõ ràng thấp xuống. Hiện tại hắn cố gắng làm chính là tăng lên linh hồn của mình, thử nghiệm trước tiên đem mình tất cả hồn hoàn đều tăng lên tới vạn năm cấp độ. Tương lai muốn lấy được cao hơn thành tựu, vậy liền cần tăng lên tất cả phương diện, nhất là hồn hoàn cường độ. Toàn bộ màu đen sắc hồn hoàn có thể chèo chống tự mình tu luyện đến 95 cấp siêu cấp đấu la cấp độ, nhưng muốn đến 99 cấp cực hạn đấu la cấp độ chỉ sợ ít nhất phải tu luyện ra 2-3 cái màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn mới được. Quá trình này tại Sử Lai Khắc học viện sớm có tiền lệ, cho nên hắn cũng không vội, chỉ cần mình kiên nhẫn rèn luyện đời này vẫn là có cơ hội đạt tới cực hạn đấu la cấp độ. Về phần cấp bậc cao hơn thần cấp chỉ sợ rất không có khả năng. Vậy thì không phải là đơn thuần dựa vào tu luyện có thể đạt tới, còn muốn có đại khí vận mới được. Bất quá, lão sư nói vĩnh hằng chi thủ khôi phục sinh mệnh năng lượng trở nên mạnh hơn. Nó là toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm nương theo lấy nó khôi phục tất nhiên sẽ có tăng lên, từ đó trả lại toàn bộ tinh cầu. Mà đối với sinh mệnh học phái người tu luyện tới nói, bọn hắn có thể thu hoạch được chỗ tốt khẳng định là càng nhiều. Nói không chừng, mình thật sự có thành thần khả năng đây. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt trong lòng không khỏi một trận phát nhiệt, quay người đi tới trước cửa sổ, nhìn ra xa hải thần trong hồ kia to lớn thân cây. Vĩnh Ẳng Chi Thụ, đây chính là trong lòng bọn họ chí cao thần A. A, hắn chính nhìn xem Vĩnh Ẳng Chi Thụ phương hướng, đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trên mặt hồ tản ra thải sắc quang mang cùng kim sắc quang mang là tình huống như thế nào? Chương 371, còn có nhập cư trái phép vào. Ngay tại ngoài cửa sổ cách đó không xa, nhàn nhạt màu sắc quang mang cùng kim sắc quang mang xen lẫn nhau lóng lánh. Cái kia tựa hồ là hải thần hồ chỗ tu luyện a. Đường Nguyệt tại kinh ngạc phía dưới vội vàng đi ra gian phòng, đi vào hải thần hồ ven hồ. Rất nhanh, hắn liền thấy được đang tu luyện Lam Hiên Vũ cùng với ở bên cạnh hắn Tiền Bàn Tử cùng Kim Bàn Tử. Lam Hiên Vũ chỗ ngực treo một sợi dây chuyền, phía trên có một cái màu sắc rực rỡ bảo thạch tản ra nhàn nhạt bảy màu vầng sáng, cái kia màu sắc quang mang chính là do này mà đến. Dùng Đường Nguyệt tu vi, liếc thấy ra, hôm nay Lam Hiên Vũ cùng lần trước đến thời điểm bất đồng. Chẳng những hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ so sánh với lần càng nhanh, là trọng yếu hơn là, hắn lúc này, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu, đó là bản thân khí huyết cùng hồn lực hợp nhất dấu hiệu A. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, hồn sư ít nhất phải tu luyện tới thất hoàn cảnh giới, có được thuộc về mình hồn hạch về sau mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn còn chưa tới tam hoàn A, nghe nói là tân sinh bên trong hồn lực thấp nhất đấy. Tiểu tử này liền vài ngày như vậy liền lại tiến hóa rồi hả? Cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch vừa nhìn chính là không giống người thường bảo vật, hắn cái này là từ đâu mà lấy được? Lam Hiên Vũ tình huống lại để cho hắn kinh ngạc, nhưng tâm tình vẫn còn hắn khả khống trong phạm vi, có thể khi hắn nhìn đến Tiền Bàn Tử cùng Kim Bàn Tử thời điểm, liền không cấm khí không đánh một chỗ đến. Kim Bàn Tử như trước tại đó từng ngụm mà uống vào hải thần hồ nước, một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Nó tuy rằng chứng kiến Đường Nguyệt rồi, nhưng cũng chính là thấy được mà thôi. Tiền Lỗi lúc này đang chìm thấm tại sinh mệnh năng lượng đối với thân thể tẩy lễ sướng khoái bên trong, nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ôi, cái này còn có nhập cư trái phép vào. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là đầu một cái a tiểu bàn tử. Đường Nguyệt quái gở mà diễu cợt nói. Tiền Lỗi dọa cho nhảy dựng, mở to mắt xem một chút trước mặt Đường Nguyệt, nhìn lại một chút chính mình trước người Kim Bàn Tử, lập tức mặt lộ vẻ vài phần vẻ xấu hổ, đưa tay án lấy Kim Bàn Tử đầu, bắt nó theo như đến rồi dưới mặt nước, ngượng ngùng mà cười nói, lão sư cái này, đây là của ta hồn linh, cùng ta là nhất thể đấy. Người cho ta ngốc sao? Hồn linh là năng lượng thể, nó đây thật thể, khi ta không nhìn ra được. Người nghe nói qua hồn linh có thể uống hải thần hồ hồ nước hay sao? Ngươi thật to gan, có biết hay không như vậy là sẽ bị trọng phạt đấy, đem ngươi trục xuất học viện đều không phải là không được đấy. Đường Nguyệt tức giận nói. Đừng a lão sư, ta đây quả thật là hồn linh, là của ta một bộ phận. Không tin người xem. Nói xong Tiền Lỗi ý niệm khẽ động, Kim Bàn Tử lập tức hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong biến mất. Hả, đây là cái gì tình huống? Đường Nguyệt nhìn ngây người, hắn coi như là kiến thức rộng rãi, có thể tình huống như vậy hắn xác thực là lần đầu tiên chứng kiến. Ít nhất tại Sử Lai Khắc học viện lịch sử ghi chép ở bên trong, không có loại tình huống này. Có thể dung hợp thật thể, cái kia tiểu tinh tinh là cái gì? Đường lão sư, người đừng nóng giận, Kim Bàn Tử sự tình thụ lão cũng là biết rõ đấy. Lam Hiên Vũ lúc này cũng bị đánh thức, đuổi nói gấp. Lão sư cũng biết, Đường Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ xem hắn, nhìn lại một chút Tiền Lỗi, lập tức cũng không giấu giếm, đem bọn họ như thế nào đạt được Kim Bàn Tử, hơn nữa thỉnh thụ lão giúp đỡ đem kia sống lại sự tình giảng thuật một lần. Đường Nguyệt nghe về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão sư sẽ bế quan, đúng là tiêu hao sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh thường thanh đằng A, đúng là như thế, nó cùng ngươi dung hợp, có ý tứ thực có ý tứ, tiểu Bàn Tử có hứng thú hay không gia nhập chúng ta sinh mệnh học phái A. Người vậy cũng là rất đặc thù sinh mệnh rồi. Tiền Lỗi nghi ngờ nói, sinh mệnh học phái là cái gì? Đường Nguyệt cười nói, người bái kiến thụ lão cũng chính là lão sư của ta, liền là sinh mệnh học phái cầm lái người, là chúng ta học viện cường đại nhất tồn tại một trong. Tiền Lỗi nói, cái này ta hỏi hỏi lão sư ta. Đường Nguyệt nói, người đã có lão sư rồi hả? Là vị nào? Lam Hiên Vũ ở một bên chen lời nói, là chúng ta ngoại viện viện trưởng. Đường Nguyệt khóe miệng co lại, vô thức mà thốt ra, dĩ nhiên là cái kia bà điên đồ đệ, khi ta không nói. Hắn thế nhưng là tinh tường nhớ rõ, ngày đó Đường Chấn Hoa bị một vị đại nhân nào đó vật bạo nện hình dạng, vị kia thế nhưng là anh Lạc Hồng lão sư. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá tiểu bàn tử, người đây là tính nhập cư trái phép a. Người một mình vào đây, lại mang tới một cái. Vừa mới ta có thể thấy được nó uống đại lượng hải thần hồ hồ nước, cái này đối với hải thần hồ mà nói thế nhưng là thật lớn tiêu hao. Hải thần hồ sinh mệnh năng lượng có hạn, ngươi hoa này một phần tiền cung cấp hai người các ngươi hấp thu, không tốt lắm đâu. Lại bổ ba miếng màu vàng huy chương, bằng không thì hiện tại liền đi ra ngoài. Đường Nguyệt lập tức trở mặt. Lão sư, không nên a. Lúc này mới một khắc chuông. Ba miếng màu vàng huy chương a. Tiền Lỗi kêu thảm một tiếng, thân thể hướng dưới nước rụt rụt. Hừ, quy củ chính là quy củ. Ta nếu là nơi đây chăm sóc tự nhiên có quyết định quyền lực. Nhanh lên, đi ra ngoài hoặc là bổ dao. Đường Nguyệt tức giận mà nói. Hắn đối với hải thần hồ tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Vừa mới Kim Bàn Tử ngốn từng ngụm lớn hải thần hồ hồ nước bộ dạng hắn thấy được, làm sao phán đoán không ra tên kia uống rất nhiều. Tiền Lỗi xin giúp đỡ tự như nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lại đến ba miếng màu vàng huy chương. Hắn thế nhưng là thật sự không nỡ bỏ a. Đường lão sư, người không biết vô tội, chúng ta cũng không biết có thể như vậy. Mà quy củ của học viện là chúng ta đệ tử giao tiền liền có thể đến tu luyện. Tiền Lỗi tuy rằng hấp thu được nhiều một chút, nhưng cũng không có chính thức trái với nội quy trường học, đầu là bởi vì hắn bản thân tình huống đặc thù. Huống chi thụ lão từ chúng ta nơi đây lấy được sinh mệnh thường thanh đằng thế nhưng là bệnh rồi nghiêm chỉnh cái túi A. Người xem có thể hay không dàn xếp một lát, ít nhất lần này để cho chúng ta tu luyện xong được hay không được. Lam Hiên Vũ đáng thương nói. Đường Nguyệt xem một chút Tiền Lỗi, nhìn lại một chút hắn, cái này là bạn tốt của ngươi. Lam Hiên Vũ nói, đúng vậy a, chúng ta là hảo huynh đệ, cũng là đồng đội. Ban đầu là cùng một chỗ từ Thiên La Tinh khảo thí đến Sử Lai Khắc học viện đấy. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu, đi a, nhìn tại mặt mũi của ngươi bên trên, lần này coi như xong. Về phần lần sau ta sẽ dốc lòng cầu học viện cao tầng xin chỉ thị các ngươi loại tình huống này phải làm gì. các ngươi tiếp tục tu luyện, ta xem một chút cái này tiểu bàn tử đến cùng có thể uống dưới bao nhiêu. Cảm ơn lão sư, Tiền Lỗi lập tức vui mừng quá đỗi. Lần sau sự tình lần sau sẽ bàn, trước tiên đem lần này cơ hội dùng rồi hãy nói. Lập tức hắn không chút do dự một lần nữa đem kim bàn tử phóng thích ra ngoài. Đường Nguyệt cẩn thận mà nhìn kim bàn tử mới mặc kệ nhiều như vậy, tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt, một người hồ nước lập tức tiếp tục từng ngụm mà nuốt đứng lên. Đường Nguyệt xem trọng khóe miệng quất thẳng tới rút cái này tinh tinh cũng qua có thể uống rồi a. Mười mấy miệng thì có một thăng lên, cái này cũng chưa tính thân thể của nó đồng thời hấp thu hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng. Đây cũng không phải là bình thường hồn sư có thể so sánh đấy. Coi như là hắn cũng không có vật nhỏ này hấp thu được nhanh. Từ giá trị bên trên cân nhắc, ba miếng màu vàng huy chương tuyệt đối là thua thiệt lớn. Việc này thật đúng là muốn hướng phía trên xin chỉ thị mới được. Hải thần hồ trong sinh mệnh năng lượng tuy rằng cuồn cuộn bao la, nhưng học viện luôn luôn vô cùng quý trọng cùng bảo vệ. Phải biết rằng chính là bởi vì làm sinh mệnh hạch tâm tiến hóa, toàn bộ mẫu tinh mới tiếp theo tiến hóa, có thể trực tiếp ra đời thần cấp cường giả. Từ ý nào đó bên trên mà nói, mẫu tinh hiện tại có thể cũng coi là nửa cái thần giới, đây chính là sinh mệnh cấp độ bất đồng. Cho nên, chính phủ liên bang cũng dị thường che chở mẫu tinh, tuyệt không cho phép mẫu tinh sinh mệnh năng lượng bị quá độ tiêu hao, này mới khiến lượng lớn nhân khẩu đều di chuyển đi ra ngoài. Sử Lai Khắc học viện độc chiếm hải thần hồ, bản thân cũng là hải thần hồ cùng vĩnh hằng chi thụ thủ hộ giả. Có nó tại, toàn bộ hải thần hồ đều là phi thường ổn định. Lam Hiên Vũ cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục cố gắng hấp thu sinh mệnh năng lượng. Lần này cùng lần trước đúng là bất đồng, trên thực tế không có lần trước hấp thu nhiều như vậy, cái này là bởi vì hắn bản thân sinh mệnh năng lượng nếu so với lần trước tràn đầy nhiều lắm. Nhưng hắn bản thân hai loại huyết mạch triệt để dung hợp về sau, chuyển hóa sinh mệnh năng lượng tốc độ cũng trên phạm vi lớn tăng lên, cái này lại để cho hắn tại trong quá trình tu luyện hay vẫn là đã lấy được càng lớn chỗ tốt. Chương 372, nhà công tử trên sân thượng. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hiện tại làm một chuyện kỳ thật giống nhau, chính là chọn khả năng mà nhiều hấp thụ một ít sinh mệnh năng lượng, tiêu hóa không được cũng không sao, đợi trở về lại tiêu hóa. Bỏ ra tiền, liền hút nhiều một chút. Ba miếng màu vàng huy chương a. Quá mắc, lần này hấp thu muốn là không thể nhiều tiêu hóa một đoạn thời gian, bọn hắn cũng không đủ tiền trở lại. Học tập chức nghiệp phụ cũng là cần phải hao phí huy chương đấy, hắn hiện ở nơi nào có nhiều tiền như vậy a? Cũng không lâu lắm, Lam Hiên Vũ chỗ ngực màu sắc quang mang đột nhiên thu vào, Đường Nguyệt lập tức đưa ánh mắt quang hướng hắn, kinh ngạc mà chứng kiến, Lam Hiên Vũ trên cổ vòng cổ biến mất, thay vào đó chính là một khối màu sắc rực rỡ lân phiến, tuy rằng cũng tản ra ánh sáng nhạt nhưng không có lúc trước màu sắc quang mang mãnh liệt như vậy. Còn có loại này biến hóa, mà nương theo lấy màu sắc rực rỡ lân phiến xuất hiện, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được bản thân huyết mạch vòng xoáy xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn, huyết mạch chi lực chảy xuôi khắp toàn thân, so với lúc trước càng thêm mãnh liệt mà rèn luyện lấy thân thể của mình. Trong lòng của hắn lập tức có chỗ hiểu ra, đều muốn tăng cường bản thân, như vậy liền chỉ có thể là cam đoan huyết mạch vòng xoáy tràn đầy, như vậy có thể thay đổi một cách vô chi vô giác mà rèn luyện thân thể của mình. Bên kia kim bàn tử rút cuộc quát đến không sai biệt lắm, lung la lung lay mà dần dần ngậm miệng lại, một thân màu vàng lông tơ trở nên dễ nhìn rất nhiều, bụng phồng lên quả thực như một cái đại viên cầu. Tiền Lỗi gõ đầu của hắn, uống nửa điểm, người uống nửa điểm a. Nhìn xem cái kia lòng tham bộ dạng, Đường Nguyệt một hồi im lặng, tiểu bàn tử, không sai biệt lắm được, uống nhiều quá sẽ bội thực mà chết đấy. Tiền Lỗi có chút bất đắc dĩ nhìn xem kim bàn tử, kim quang lóe lên, kim bàn tử lại tự động trở lại trong thân thể của hắn đi. Sau đó Tiền Lỗi cũng cảm giác được kim bàn tử ngủ rồi. Mà lúc này nó không hấp thu nữa tính mạng của mình, lực hiển nhiên lần này bổ sung đối với nó mà nói cũng là tương đương đầy đủ. Tiền Lỗi cắn răng, đột nhiên hé miệng, mình cũng uống mà bắt đầu. Cái này tiểu bàn tử. Đường Nguyệt thật sự là bó tay rồi. Bây giờ bọn nhỏ đều như vậy cùng hung cực ác rồi sao? Chúng ta lúc ấy tuy rằng cũng sẽ tận lực mà xài cho đúng tác dụng, nhưng là không có bọn hắn điên cuồng như vậy a. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Tiền Lỗi bụng cũng phồng lên mà bắt đầu, mặt đều nín đỏ lên. Đường Nguyệt thậm chí nghĩ cho Tiền Lỗi dựng thẳng cái ngón tay cái rồi, cái này tiểu bàn tử thật là có thể đấy. Một cái giờ cũng không tính là quá lâu, Tiền Lỗi cơ hồ là lăn lên bờ đấy, hắn quát đến thật sự là nhiều lắm, dầm gì đấy, nằm ở bên cạnh bờ thậm chí ngay cả đi đường đều tốn sức rồi, toàn thân đều hướng ra phía ngoài tỏa ra lục quang, cái này là sinh mệnh năng lượng quá nồng ốc biểu hiện. Tiểu bàn tử, ngươi tuyệt đối sẽ bị liệt làm cho này trong rất không chào đón đối tượng. Đường Nguyệt đá hắn một cước. Tiền Lỗi trong miệng lập tức tràn ra một cái hải thần hồ hồ nước, hừ hừ một tiếng, lời nói cũng không dám nói, gắt gao mà im lặng, sợ mình nhổ ra. Lam Hiên Vũ lúc này cũng từ hải thần hồ trong đi ra, hắn cũng là toàn thân sinh mệnh năng lượng nồng đậm. Nhưng bất đồng chính là, hắn bản thân sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cực cao, cho nên hắn trực tiếp hấp thu sinh mệnh năng lượng hiệu quả muốn xa so với uống nước mạnh mẽ. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ hấp thu sinh mệnh năng lượng nếu so với Tiền Lỗi nhiều, nhưng ở Đường Nguyệt trong mắt hai người bọn họ tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Lam Hiên Vũ sinh mệnh năng lượng thân hòa độ thậm chí còn tại Thụ Lão phía trên, loại này như thế thích hợp sinh mệnh học phái thể chất, hắn tin tưởng lão sư nhất định là sẽ không bỏ qua đấy, tương lai không dùng được biện pháp gì, nhất định sẽ lại để cho hắn gia nhập sinh mệnh học phái thành vì chính mình tiểu sư đệ. Cho nên, hắn đối với Lam Hiên Vũ thái độ tự nhiên là hoàn toàn bất đồng đấy. Huống chi, Lam Hiên Vũ là có tu luyện tới cấp độ cao hơn trụ cột đấy. Như Đường Nguyệt chính mình chi cho nên đối với tu luyện tới cái kia cấp độ không hề tin tưởng, chính là bởi vì bản thân sinh mệnh năng lượng thân hòa độ không đủ, dù là tại Hải Thần Hồ ven hồ cùng Vĩnh Hằng Thiên Không thành tu luyện cũng rất khó đánh vỡ tầng kia bích chướng. Lam Hiên Vũ từ Đường Nguyệt nơi đây cho mượn cái xe đầy nhỏ, đem Tiền Lỗi đầy quay về ký túc xá. Mập mạp này thật sự là uống quá nhiều, mãi cho đến trở lại ký túc xá cũng còn rầm gì đấy, lời nói đều nói không nên lời. Lam Hiên Vũ trực tiếp đem hắn ném tới Minh Tưởng phòng, lại để cho hắn nằm ở cái kia, lúc này mới trở về chính mình ký túc xá. Mập mạp ngày mai có thể hay không đi học đều là vấn đề, hắn cái này một bụng hải thần hồ hồ nước tiêu hóa đứng lên đều cần phải không ít thời gian. Muốn nói dưới tình huống bình thường lực ý chí Tiền Lỗi là vô luận như thế nào cũng không bằng Lưu Phong đấy, cần phải là ở kim tiền trước mặt Tiền Lỗi lực ý chí đây tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại Lam Hiên Vũ phản hồi chính mình ký túc xá bắt đầu ở Minh Tưởng trong phòng tu luyện cố gắng đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa vì hồn lực tiếp tục tăng lên chính mình thời điểm, Sử Lai Khắc Thành bên ngoài, một người lẳng lặng yên ngồi tại lầu cao lầu trên đỉnh. Nơi này là Sử Lai Khắc Thành biên giới khu vực, từ Sử Lai Khắc Thành bất kỳ địa phương nào đều có thể chứng kiến Vĩnh Hằng chi thụ. Hắn chỗ mái nhà cách mặt đất 100 mét, hắn ngồi tại lầu bên cạnh, hai chân rủ xuống tại đó nhẹ nhàng mà đung đưa. Đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức chân mềm nhũn, mà hắn lúc này lại vẻ mặt mê mang. Ngồi ở đây mà đấy, chính là Đường Nhạc. Hắn đi vào Mẫu Tinh đã có vài ngày thời gian, vốn là tại Minh Đô hoàn thành diễn xuất, sau đó quyết định tại Mẫu Tinh nghỉ ngơi vài ngày. Nhạc Khanh Linh cũng muốn về thăm nhà một chút. Lúc trước Nhạc Khanh Linh chính là tại Mẫu Tinh nhặt được hắn đấy, lần nữa về tới đây, Đường Nhạc thủy chung đều có một loại quen thuộc chứ cảm giác. Là trọng yếu hơn là, hắn mỗi lúc trời tối đều nằm mơ, làm một cái đồng dạng mộng, tại trong mộng cảnh có một cây đại thụ tại hô hoán hắn. Hắn nghe không rõ là cái gì, lại có một loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác thân thiết. Mà ở trong đó, vậy mà thật sự có một cây đại thụ nối liền trời và đất đại thụ. Khi hắn lại tới đây, xa xa mà chứng kiến cái kia gốc đại thụ thời điểm, hắn cảm giác mình tựa hồ muốn nhớ tới cái gì thế, nhưng là khi hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, đầu lại đau mà bắt đầu. Hắn thậm chí có loại cảm giác tựa hồ có một thanh âm tại kêu gọi chính mình, thế nhưng là khi chính mình bắt đầu đau đầu về sau, cái kia kêu gọi thanh âm lại biến mất. Cái thanh âm này nguồn gốc giống như chính là chỗ này gốc đại thụ đây. Nó có thể tỉnh lại trí nhớ của ta, thế nhưng là vì cái gì nó lại không làm như vậy nữa nha. Đường Nhạc có thể rõ ràng mà cảm giác được xa xa cái này gốc đại thụ có cực cao sinh mệnh cấp độ, hắn rất quen thuộc sinh mệnh cấp độ. Mau mau đến xem a. Hắn tại trong lòng hỏi chính mình, mà là trọng yếu hơn là, ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được cái kia chính mình cảm thấy cực kỳ thân thiết khí tức. Đúng vậy, hắn lại tới đây, một là bởi vì cảm nhận được Mẫu Tinh bên trên quen thuộc kêu gọi, hai là bởi vì chuyện này làm cho mình cảm giác được thân thiết ấn ký. Tại phía xa khác một viên tinh cầu hắn đều có thể cảm nhận được, huống chi hiện tại gần trong gang tấc đây. Cái kia ấn ký tựa hồ trở nên không giống nhau, so với trước kia càng thêm rõ ràng. Hơn nữa cùng trước kia so với có loại lại để cho hắn cảm thấy bình thản cảm giác. Cùng nhìn cái kia gốc đại thụ so với, hắn càng muốn đi xem cái kia ấn ký. Một loại phát ra từ nội tâm mừng rỡ cảm giác theo hắn ý nghĩ này xuất hiện mà xuất hiện rồi. Kim quang nhàn nhạt lặng yên lưu truyền tiếp theo trong nháy mắt trên sân thượng Đường Nhạc biến mất. Vĩnh Hằng Thiên Không thành. Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở chính mình trong tĩnh thất, trên người tản ra giống như một loại nước gợn màu lam vầng sáng, chung quanh hết thảy tựa hồ đã sớm cùng hắn hòa làm một thể. Hắn trong tĩnh thất có một vũng đầm nước màu lam đầm nước mà hắn mình chính là tại đầm nước này chính giữa một cái trên ụ đá. Trong đầm nước màu lam chất lỏng đương nhiên không phải nước, đó là cực độ áp suất phía dưới lôi nguyên tố.